Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826, chương 1826, Thú Hoàng Tộc. Thú Nãng Lão Tổ, Quyết Sĩ Tộc Trường nói, Hùng Cổ Lệ mạnh hơn, có thú một thống lĩnh đè lên, còn sợ gì, lời nói này, rốt cục thuyết phục Thiết Mã Tộc Trường. Hắn vỗ đùi nói, cứ làm như thế, đi. Chúng ta đi tìm thú một thống lĩnh. Mà ở lúc này, hai người trên đỉnh đầu, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm nam tử. Cổ Lệ, người xem ngươi hai người này thế thúc, là cái gì sắc mặt? Lại có cái có chút quen thuộc thanh âm cô gái vang lên. Hứa Dương đại ca, là ta sai rồi. Hai người kia, quả thực thì không thể xưng là người. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng, bọn họ là nhận lấy thú một cưỡng bức. Lúc này mới bất đắc dĩ cùng chúng ta là địch đây. Thiết Mã Tộc Trường cùng Quyết Sĩ Tộc Trường, hai người nghe vậy hoàn toàn biến sắc. Nơi đây chính là thú một thống lĩnh quản hạt tim gan nơi, đề phòng nghiêm ngặt. Hai người kia lại có thể tại tầng tầng đề phòng bên dưới thẩm thấu tới đây, thực lực đó có thể thấy được chút ít. Người nào? Thiết Mã Tộc Trường cùng Quyết Sĩ Tộc Trường lui về sau một bước dài, quay về nóc nhà, lớn tiếng quát, bóng người lóe lên, hai người đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chính là Hứa Dương cùng Hùng Cổ Lệ. Không cần uổng phí khí lực, này thiên điện chu vi phương viên 50 trượng, cũng đã bị ta cấm chế. Các ngươi chính là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người đến cứu các ngươi. Hứa Dương ung dung thong thả địa nói rằng, hơn nữa, cho dù có người đến, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nếu như không phải lo lắng bị hai người này sợ quá chạy đi, chính chủ thú ngột, Hứa Dương liền cấm chế khí lực đều chẳng muốn hoa. Ngươi là Hứa Dương. Thiết Mã Tộc Trường kinh ngạc nói. Hắn rốt cục nhận ra thanh niên tóc trắng này. Rất tốt, xem ở ngươi nhận ra mức của ta, ta sẽ cho ngươi một chết thống khoái pháp. Hứa Dương từ tốn nói. Hắn hai tay hơi duỗi một cái, cách không khẽ vồ, này hai tên huyền vương cấp tộc trường, thân thể nhất thời thành vặn vẹo bánh quai trèo, khớp xương toàn bộ nát tan, máu tươi ồ ồ chảy xuôi. Chỉ chớp mắt, Hứa Dương liền giết chết hai người. Giết hai người này, hắn không có một chút nào trong lòng gánh nặng. Đi thôi, Cổ Lệ, đi gặp một lần cái kia thú hoàng tộc nhân. Trước đây, ta còn chưa từng gặp thú hoàng tộc nhân đây. Hứa Dương khẽ mỉm cười, nắm chặt rồi Hùng Cổ Lệ êm dịu cánh tay nhỏ, một bước bước ra. Trước mắt cảnh vật biến đổi, hai người đã xuất hiện ở một khác nơi trong cung điện. Hùng Cổ Lệ âm thầm thán phục, Hứa Dương đại ca không hổ là cấp cao thế tôn, thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của chính mình. Trong điện một sắc mặt có chút nham hiểm thanh niên ngồi khoanh chân, thổ nạp luyện khí. Hứa Dương thoáng thả ra một tia khí thế, nhất thời để này nham hiểm thanh niên dường như bị hoảng sợ thỏ giống như vậy, nhảy đánh mà lên. Người nào? Này nham hiểm thanh niên chính là Thú Ngột. Hắn kinh nghi bất định nhìn Hứa Dương cùng Hùng Cổ Lệ, vừa đang tu luyện trạng thái, bỗng nhiên có một cỗ khí thế ác liệt khóa chính mình. Cảm giác kia quả thực giống như là đi ở trong biển thuyền, trước mặt va vào một tòa băng sơn bình thường đáng sợ. Càng mấu chốt chính là, băng sơn lộ ra mặt biển chỉ là một góc, chân chính khổng lồ ẩn tại lực lượng chưa triển lộ. Hùng Cổ Lệ tiến lên một bước, tức giận nói, Thú Ngột, mau đưa sư phụ ta, còn có ta ra ra giao ra đây. Hóa ra là Hùng Cổ Lệ, tìm tới cứu binh sao? Thú Ngột thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn như vậy lên, hắn vẫn tính là có thể đánh bạc có thể ứng phó. Sư phụ của ngươi, gia gia của ngươi, đều bị ta bí mật giam giữ ở nơi nào đó. Nếu như bên cạnh ngươi cái này tóc bạc người giết ta, ngươi sẽ thấy cũng không tìm được bọn họ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, kéo dài thời gian, muốn cho thị vệ hướng về thú hoàng trụ sở liên minh cầu viện sao? Thực sự là vụng về thủ đoạn. Hắn nhẹ nhàng phất tay, nhất thời, rầm rầm, thanh âm của liên tiếp vang lên. Từng cái bá thiên hồ tộc thị vệ ngã xuống đi vào, ngất trên mặt đất. Thú Ngột hãi hùng khiếp vía, Thanh niên tóc trắng này thực lực, so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều lắm. Trong giây lát, trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Hét lớn, ngươi là Hứa Dương, dĩ nhiên biết tên của ta. Hứa Dương cười nói, để ta đoán đoán, là Vũ tộc nói cho ngươi biết. Xem ra, Thú Hoàng liên minh cùng Man Hoang chư tộc, đích thật là đạt thành một số liên hợp thỏa thuận a. Thú Ngột ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói rằng, Hứa Dương, ta đồng ý thả Quy Hòa, cùng với hết thảy đang bị giam giữ Lôi Hùng tộc người. Làm như vậy, có thể hay không đổi về mạng của ta? Đúng là có chút dũng khí. Hứa Dương không tỏ rõ ý kiến. Có thể ở chính mình thế tôn khí tức áp bức bên dưới. Có kẻ mặc cả, này Thú Ngột cũng xác thực có chút chỗ hơn người. Hứa Dương đại ca, không thể bỏ qua hắn. Hùng Cổ Lệ đối với cái này Thú Ngột, quả nhiên là hận đến nghiến răng. Giết ta, ngươi liền đừng hòng gặp lại được thân nhân của ngươi, cùng sư phụ của ngươi. Thú Ngột cắn răng, đối với Hùng Cổ Lệ phát ra uy hiếp, tự cho là, Hứa Dương làm ra cuối cùng đánh giá, cũng không thấy hắn làm sao động tác, thân hình chính là lóe lên, đi tới Thú Ngột trước mặt, một chưởng mò về Thú Ngột đầu. Thú Ngột trơ mắt mà nhìn Hứa Dương lấn đến gần, ở khí thế khổng lồ dưới áp chế, hắn liền một tia ý niệm phản kháng đều không thể nhấc lên. Chỉ có thể mặc cho Hứa Dương bàn tay bao trùm ở trên trán mình. Ngay sau đó chính là đau nhức truyền đến, phảng phất có một bàn tay lớn vô tình lật trí nhớ của chính mình. Quá trình này rất ngắn ngủi, Hứa Dương rất nhanh thu tay lại, tùy ý Thú Ngột sụi lơ trên mặt đất. Sư phụ của ngươi cùng tộc nhân đều bị tạm giam ở Quỳ tộc chủ thành trong địa lao. Hứa Dương kéo Hùng Cổ Lệ tay nhỏ, đi, đi đem bọn họ cứu ra. Cho tới cái này Thú Ngột, không cần xen vào nữa, hắn bị chọn đọc ký ức. Thú Ngột tâm thần đã bị rất lớn tổn hại, nửa đời sau chỉ có thể làm cái phế nhân. Trong nháy mắt, Hứa Dương mang theo Hùng Cổ Lệ biến mất ở tại chỗ. Mà ở Hứa Dương hai người biến mất sau khi không lâu, một lưng hùm vai gấu thanh niên vội vã mà đi Quỳ tộc chi chủ đại điện. Nhất thời gặp được này một màn kinh người. Thú Ngột thống lĩnh, ngài sao lại thế? Chấm ngoặc kép, hổ chập, ta, tư duy rất hỗn loạn. Ta không biết còn có thể bảo lưu thời gian bao lâu tỉnh táo. Nhanh, phát tin thông báo Thú Hoàng trụ sở liên minh. Đế Tông chi chủ Hứa Dương, bây giờ ngay ở, chấm ngoặc kép, dãy dụa nói tới chỗ này. Thú Ngột bỗng nhiên đột nhiên che đầu, hai mắt trắng dã. Hứa Dương ở nơi nào? Hổ chập vội vàng hỏi. Có thể Thú Ngột rõ ràng đã thần trí thác loạn, trả lời không là cái gì vấn đề. Hổ chập vội vàng lấy ra linh tê phù, huyền lực rót vào, hướng về Thú Hoàng trụ sở liên minh. Phát sinh tin tức, sao sao sao Thú Hoàng quốc đô thành, là một tòa xây dựng ở trên đỉnh núi to lớn quần thể kiến trúc. Nơi này cũng là Thú Hoàng bộ tộc tổng bộ, vốn là tòa này vĩ đại thành trì nhiều năm đều ở trận pháp phong tỏa bên dưới, Thú Hoàng bộ tộc tránh cư trong đó, không màng thế sự, điều này cũng tạo cho Thú Hoàng bộ tộc khăn che mặt bí ẩn. Bây giờ, Thú Hoàng bộ tộc từ hậu trường đi tới trước đài, Thú Hoàng đô thành cũng là giải khai trận pháp phong ấn. 12 cường tộc thế tôn cấp lão tổ đều tập hợp ở Thú Hoàng đô thành, hưởng thụ nơi đây đầy đủ tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, phương diện tu luyện gặp phải nghi nan, cũng có cơ hội thỉnh giáo Thú Hoàng bộ tộc cao thủ. Loại tu luyện này phương diện tiện lợi, tự nhiên không phải không trả giá. Nam Cương 12 thú tộc có thể cấp tốc như thế địa đoàn kết ở Thú Hoàng bộ tộc cơ xí bên dưới, cùng 12 thế tôn lão tổ thúc đẩy lệnh, có rất đại quan hệ. Nghị sự đại điện, to lớn bàn tròn chu vi, hơn 10 tên thế tôn cường giả ngồi vây quanh đồng thời. Cái gì? Đế Tông chi chủ Hứa Dương đi tới ta Thú Hoàng quốc, đã từng xuất hiện ở Thú Ngột quản hạt đông bắc khu vực. Ở vào ghế chót một tên thế tôn vỗ đùi nói rằng, còn chờ cái gì? Nhất định phải đem Hứa Dương bắt lại. Không sai, Hứa Dương trên người có không ít kinh thiên bí mật, trong nhẫn chứa đồ cũng có đại lượng bảo vật, có thể nói là một tòa hình người bảo khố. Đưa hắn bắt, thu hoạch nhất định phong phú cực kỳ. Nhưng là, Hứa Dương thực lực cũng không thể coi thường. Có người nói ở vùng đất miền Trung, hắn một trận chiến đánh bại 4 tên 6 kiếp thế tôn đây. Lại có người trần chờ nói rằng, có muốn hay không mời vụ tộc nhóm cường giả cùng lại đây vây giết hắn. Hừ, bất quá là mượn chí tôn thần đỉnh lực lượng mà thôi. Bây giờ Hứa Dương đã rời xa đế tông, căn bản là không có cách vận dụng chí tôn thần đỉnh. Chính là bắt giết hắn tốt đẹp thời cơ, cho tới mời vụ tộc. Không cần phải, Hứa Dương trên người có bảo vật, thêm một cái bộ tộc đến, là hơn một phương phân canh. Ở vào trên chủ tọa một tên tóc vàng sư mũi ông lão, vẫn hơi hơi hí mắt, không nói một lời. Thế nhưng tất cả mọi người không dám không nhìn hắn, bởi vì này vị sư mũi ông lão chính là thú hoàng bộ tộc tộc chủ, 8 kiếp đỉnh cao thế tôn, Thú Nãng chân nhân, Nam Cương thú hoàng quốc, cũng không có thánh nhân tọa trấn. Vì lẽ đó Thú Nãng chân nhân chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất số cường giả. Thú Nãng lão tổ, ngài thấy thế nào? Sư mũi rộng khẩu Thú Nãng lão tổ, con mắt hơi mở, từ tốn nói, thoát ly đế tông bí cảnh che chở. Hứa Dương thực lực, có điều tương đương với 6 kiếp thế tôn mà thôi. Hổ Mãnh chân nhân, ngươi cùng Ưng Lê chân nhân cùng đi, đủ để đem bắt, ở vào Thú Nãng lão tổ khoảng trường. Trái phải hai vị bá thiên hồ tộc lão tổ Hổ Mãnh, cùng với Hỏa Ưng tộc lão tổ Ưng Lê, hơi gật gật đầu, hai người bọn họ đều là 6 kiếp thế tôn cảnh giới cao thủ, hợp lực bắt một cảnh giới vẫn còn không đủ 6 kiếp Hứa Dương, vẫn là rất có nắm. Nam Cương tin tức bế tắc, những năm gần đây tuy rằng cùng Man Hoang chư tộc có dần dần chặt chẽ liên hệ, nhưng đối với Trung Châu tu huyền giới thông tin, thông điệp, nắm giữ vẫn là quá ít. Nếu như những này cao cao tại thượng cường tộc lão tổ biết được Hứa Dương đã từng công phá Côn Lôn Tiên Tông bí cảnh, cùng với Bồng Lai Tiên Tông bí cảnh, không dựa vào chí tôn thần đỉnh liền đại bại 6 kiếp thế tôn chuyện tích, thì sẽ không như thế vững như núi thái mà ngồi xuống. Nhưng là, bọn họ biết thông tin, thông điệp, đều là vụ tộc, tiên minh nhóm thế lực truyền tới. Tiên minh đương nhiên sẽ không tự bạo xấu. Vì lẽ đó Nam Cương tu huyền giới đối với Hứa Dương thực lực hiểu rõ. Thông tin, thông điệp khá là lạc hậu. Thú Nãng lão tổ, Hứa Dương người này nếu làm đế tông chi chủ, bên người khẳng định có không ít thoát thân kỳ bảo. Nếu là bị hắn đào tẩu, vậy coi như hối hận chi không kịp. Lại một cái thế tôn cường giả đứng lên, chắp tay nói rằng, không bằng chúng ta 12 thế tôn cùng đi. Đồng thời triển khai không gian phong tỏa. Cứ như vậy, Hứa Dương có chạy đằng trời. Thú Nãng lão tổ thoáng gật đầu. Sư tử vô thỏ dùng toàn lực. Người nói rất tốt, cứ làm như thế đi. 12 tên thế tôn dũng khí một tráng, dồn dập chắp tay hướng về Thú Nãng lão tổ cáo từ. Trong nháy mắt, to lớn một nghị sự đại điện, cũng chỉ còn sót lại Thú Nãng lão tổ một người. Một đám nhát gan bọn chuột nhát. Trong hậu điện, hai cái cùng Thú Nãng lão tổ tướng mạo khá là tương tự ông lão chậm rãi đi vào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.